Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả, Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 277, chương 268, dư luận tranh đoạt. Hokage lâu Hokage văn phòng. Sarutobi Hiruzen vừa chờ Mitokado Homura vào cửa. Lại hỏi, Hyuga Hayashi nói thế nào? Mitokado Homura thở dài nói. Hắn không chịu biểu lộ thái độ của mình. Hayashi sự tình. Ai? Mitokado Homura thở dài một tiếng. Để Sarutobi Hiruzen sắc mặt biến thành đen một ít. Ta cũng không muốn hy sinh Hayashi. Nhưng lúc đó Konoha không phải không biện pháp sao? Chẳng lẽ để Hòa Quốc Đông Bắc biên cảnh lần thứ hai luân hãm? Để Jiraiya bọn họ đại bại thua thiệt. Mitokado Homura muốn nói đệ tam không nên sớm thu hồi tiền tuyến ninja. Nhưng bây giờ nói đến vô ích. Cuối cùng chỉ là lắc đầu. Tính toán. Mặc dù không cách nào tranh thủ đến Hyuga. Nhưng lấy Hyuga cùng Uchiha quan hệ. Hyuga khẳng định cũng không nguyện ý để Uchiha áp đến bọn họ trên đầu a. Sarutobi Hiruzen nghe đến Mitokado Homura trong miệng không xác định. Trên thực tế hắn cũng không xác định. Gần một năm qua, Uchiha đã trước sau hợp tác nhiều lần. Trước tại Danzo phản thôn biết hội nghị cấp cao bên trên hát nhị nhân truyền. Sau đó Uchiha toàn tộc duy trì Hyuga tranh cử trưởng lão. Bây giờ Hyuga càng là hại người không lợi mình vạch tội đệ tam. Hyuga tại lần này tranh cử bên trong đứng đội Uchiha cũng không phải không có khả năng sự tình. Bạch, đột nhiên, một vị ám bộ xuất hiện đến trong văn phòng. Hắn đầu tiên là hướng đệ tam thi lễ một cái. Sau đó bẩm báo nói. Hokage đại nhân, Uchiha Fugaku mang theo Uchiha Yashiro thăm hỏi Hyuga tộc trưởng. Nghe vậy, Sarutobi Hiruzen cùng Mitokado Homura cũng không khỏi nhíu mày. Chờ Sarutobi Hiruzen phất tay để ám bộ lui ra. Mitokado Homura nói. Hiruzen, nếu như Hyuga đảo hướng Uchiha. Như vậy thượng nhẫn bỏ phiếu tín nhiệm Jiraiya cũng không nhất định có ưu thế a. Hơn nửa năm đó đến. Bộ cảnh vụ thu nạp không phải là Uchiha thôn dân. 10 phần thu lại cùng khắc chế. Bây giờ tộc khác ninja đối với Uchiha không giống trước kiêu oán hận. Mitokado Homura lời nói để Sarutobi Hiruzen tâm tình càng thêm nặng nề. Từ khi Danzo phản phía sau thôn, Hokage hệ mọi việc không thuận, mà lại Uchiha lại phảng phất thoát thai hoán cốt đồng dạng. Sự thật tiến hành bộ cảnh vụ cải cách, thu nạp rất nhiều bình dân ninja cùng với phổ thông nhẫn tộc tử đệ. Mặc dù không có thả xuống bộ cảnh vụ hạch tâm quyền lực, nhưng cũng cho rất nhiều phổ thông ninja cung cấp bát sát. Cũng tương tự giảm bớt Uchiha tộc nhân đắc tội với người sự tình. Sau đó tượng vừa muốn xuất thủ vạch trần Uchiha chân diện mục. Không nghĩ tới lại bị cái kia đáng ghét Uchiha Aozora quấy nhiễu. Càng làm cho Uchiha Aozora tuyên truyền một đợt Uchiha công trạng và thành tích. Đại đa số thôn dân đã chậm rãi đối Uchiha đổi mới. Hiện tại Uchiha cũng không tiếp tục là người người kêu đánh cục diện. Nghĩ đến bây giờ gặp phải thế cục, Sarutobi Hiruzen quét bốn phía một cái. Nhỏ bé không thể nhận ra lắc đầu. Không có Danzo ở bên người. Có một số việc là thật không tiện. Sarutobi Hiruzen hít một hơi khói. Sau đó đối Mitokado Homura nói. Người tiếp tục đi giúp Jiraiya tranh thủ phiếu bầu đi. Mitokado Homura nhìn chằm chằm Sarutobi Hiruzen một cái, sau đó quay đầu rời khỏi. Mitokado Homura đi không lâu sau, Sarutobi Hiruzen liền đem tượng chiêu đến trong văn phòng. Sau đó, xế chiều hôm đó ngoài đường liền xuất hiện không ít lời đồn đại. Uchiha nhất tộc lãnh khốc vô tình, căn bản là không đem những người khác thả tới trong mắt. Uchiha Fugaku nếu là trở thành Hokage, về sau Konoha bị Uchiha hoàn toàn khống chế, mặt khác gia tộc tất nhiên sẽ trở thành Uchiha phụ thuộc. Uchiha con mắt là nguyền rủa chi nhãn, bọn họ là tai tinh. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cùng ngày trước khác biệt chính là, lần này nhắn lại mới vừa truyền ra không lâu đã sớm chuẩn bị bộ cảnh vụ liền xuất động. Thế cục hôm nay khác biệt. Có phía trước Aozora chính xác xử lý án lệ. Bộ cảnh vụ đối diện với mấy cái này nói xấu Uchiha người. Hết thảy đem hắn nhận định là nói xấu công huân. Châm ngòi cao tầng gián điệp. Mà còn ngắn ngủi trong vòng nửa năm. Thôn nhiều lần lời đồn đại cũng để cho thông minh các thôn dân biết thận trọng từ lời nói đến việc. Làm, Sarutobi Hiruzen vì không bị liên lụy đến. Đành phải thu hồi ám bộ. Mà không có ninja trong bóng tối trợ giúp. Người bình thường lại e ngại bộ cảnh vụ. Cỗ này lời đồn đại còn chưa lên men liền đã bị dập tắt. Đương nhiên, trong bóng tối vẫn có lời đồn đại tại truyền. Nhưng ảnh hưởng đã cực kỳ bé nhỏ. Bởi vì lúc này Uchiha cũng bắt đầu phát động dư luận. Tại trên phố công khai thảo luận Uchiha thức tỉnh Serinian nguyên nhân. Người biết, vì cái gì chỉ hiểu. Người thân bạn bè tử vong sẽ để cho Uchiha thức tỉnh Serinian. Nghe nói là Uchiha nhận lấy nguyền rủa. Người thật tưởng rằng đây là nguyền rủa. Thật có dạng này nguyền rủa ngươi muốn hay không? Hừ, ta mới không muốn dùng bạn bè thân thích tử vong đổi lấy lực lượng đây. Ngươi là thật ngốc à? Ngươi thật sự cho rằng những cái kia tử vong bạn bè thân thích là Serinian nguyền rủa? Chẳng lẽ không phải sao? Muốn nguyền rủa làm sao sẽ nguyền rủa ít như vậy? Ngươi hơi tìm hiểu một chút liền biết. Cùng Uchiha cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ tỷ số thương vong cực thấp. Ngược lại là rời khỏi Uchiha tỷ số thương vong càng cao. Cái gì? Đây không phải là rất dễ lý giải sao? Trong đội ngũ có cái cường đại ninja. Tự nhiên tính an toàn liền cao rất nhiều. Có thể là... Chấm ngoặc kép, không nhưng nhị gì hết. Người bình thường mắt thấy bạn bè thân thích tử vong cũng sẽ khát vọng lực lượng. Từ đó gấp đôi ma luyện chính mình. Nắm giữ lực lượng cường đại hơn. Mà Uchiha nghe nói là tiên nhân hậu duệ, nhận đến lên trời chúc phúc, cho nên tại mãnh liệt trong khát vọng sẽ thức tỉnh Serinian. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cùng hãm hại trong thôn ninja lời đồn đại không giống. Uchiha khống chế dư luận cũng không có bôi đen người khác ý tứ. Cho nên Sarutobi Hiruzen không có lý do tiến hành cách trở. Trong bóng tối lời đồn đại tự nhiên so ra kém quang minh chính đại truyền bá. Thế cho nên Uchiha danh vọng tại lời đồn đại sau đó. Chẳng những không có hạ xuống. Ngược lại ẩn ẩn lên cao. Akimichi Torifu nhà. Torifu cùng Aozora hai người mỗi người cầm một cái lớn móng heo vùi đầu gặm. Không lâu. Hai người trước sau kết thúc chiến đấu. Torifu xoa xoa tay. Nói. Aozora. Ngươi làm sao mỗi ngày đến phiền lão nhân gia ta a? Nào có. Aozora nói, đây không phải là ta vừa vặn thí nghiệm nói món ăn mới. Muốn tìm ngài cho điểm ý kiến sao? Mỡ mà không ngấy, tương hương ngon miệng, tùy ý đánh giá câu. Torifu nói, các người Uchiha gần nhất tuyên truyền kia cái gì trời ban chi nhãn. Thích chiến sĩ, tiên nhân hậu duệ, hơi cường điệu quá đi. Aozora thở dài nói, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Chúng ta lúc đầu tính toán chậm rãi thông qua làm việc để thôn dân lý giải chúng ta. Nhưng luôn có người một mực trong bóng tối bôi đen chúng ta Uchiha. Nói xong hắn phản nàn nói. Torifu ra ra, ngài hẳn phải biết người tại sống chết trước mắt có khả năng sẽ tiềm lực kích phát. Người bình thường cũng có thể bộc phát ra di chuyển cự thạch lực lượng. Torifu nhẹ gật đầu, loại hiện tượng này không phổ biến. Nhưng xác thực cũng có. Ninja trong thân thể tiềm lực càng lớn. Cho nên tại kinh lịch kịch biến về sau. Rất nhiều người đều sẽ thực lực đại tiến. Nhất là nắm giữ vết máu gia tộc. Không ít người thức tỉnh vết máu đều là tại sinh tử chiến đấu bên trong. Torifu lần thứ hai gật đầu. Aozora nói không phải không có lý. Mỗi lần kinh lịch chiến tranh. Rất nhiều nguyên bản không đáng chú ý người lại đột nhiên thực lực tăng nhiều. Không ít người còn biết bởi vậy thức tỉnh vết máu. Aozora đột nhiên chất vấn. Như vậy, vì cái gì chúng ta Uchiha sẽ bị truyền vì nguyền rủa chi nhãn? Ác ma lực lượng. Torifu không lời nào để nói. Nói cái này. Aozora dừng lại. Nói. Torifu ra ra. Chúng ta Uchiha không phải không tra đến đầu nguồn. chỉ là vì thôn yên ổn không có nói mà thôi. Thở dài, Aozora ủy khuất nói, ta thừa nhận Hokage vị trí rất mê người. Nhưng có thể vì Hokage vị trí liền chửi bới nói xấu thôn ninja sao? Nếu là chúng ta Uchiha cũng phát động dư luận công kích Jiraiya vậy sẽ thế nào? Jiraiya trên thân chỗ bẩn cũng không ít a. Qua một chút, Aozora nói, nếu quả thật biến thành như thế, khả năng tuyển ra Hokage liền thành một chuyện cười. Tiểu Aozora, ngươi cái miệng này a. Lắc đầu, Torifu cam kết, Hokage bỏ phiếu tín nhiệm bên trên. Ta sẽ để cho Chu gia bọn họ nghiêm túc cân nhắc. Mặc dù biết Aozora là tại làm thuyết khách, nhưng hắn vẫn là không nhịn được nghiêng về Uchiha. So sánh Hiruzen miệng đầy hỏa chi ý chí, Uchiha sở tác sở vi càng cân nhắc Konoha. Torifu chưa đầy miệng hứa hẹn. Mặc dù Inosuka cho rất tôn kính hắn, nhưng loại này liên quan đến tam tộc quyết định, vẫn là cần Inosuka cho tự mình làm chủ. Hắn nhiều nhất chỉ có thể nâng cái đề nghị mà thôi. Aozora nghe vậy vội vàng hướng Torifu bái một cái. Nói, vậy liền đa tạ Torifu ra ra. Chỉ nói là câu nói mà thôi. Torifu xua tay. Sau đó hắn liếm môi một cái nói. Nếu là thật muốn cảm ơn, lần sau lại cho ta mang mấy cái tương hương móng heo. Aozora nói, không có vấn đề. Ta nhớ kỹ, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.